Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, súng ống đạn dược đạo tặc, chương 1590, súng ống đạn dược đạo tặc, mà tại dạng này căn cứ quân sự, không thể nghi ngờ sẽ có đủ loại kho quân dụng, điểm này là không thể nghi ngờ, liền cái này Granny căn cứ quân sự đi, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút địa đồ. Cách mình vị trí chỗ ở, thẳng tắp ước chừng có hơn 3.000 cây số, ở 2 giờ hối hả đi đường về sau, Vệ Tiểu Bắc tìm được Granny căn cứ quân sự, theo khoảng cách căn cứ quân sự 10 cây số có hơn. Liền có trạm gác sẽ tiến vào căn cứ quân sự con đường phong tỏa. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, chui vào cái này Granny căn cứ quân sự nhưng so với trước Amira lương thực dự trữ trung tâm tùy. Tiện nhiều, dù sao cái kia Ami cái kia lương thực dự trữ trung tâm ở vào dưới mặt đất. Mà cái này căn cứ quân sự tuy nói bốn phía trạm gác đông đảo. Nhưng lại ở vào mặt đất, Vệ Tiểu Bắc sát mặt đất bò. Chỉ dùng không đầy nửa canh giờ liền bay qua căn cứ quân sự tam trọng tường vây tiến vào vị trí. Hạch Tamani không thể không nói. Cái này căn cứ quân sự phòng thủ nghiêm mật trình độ đủ để cho bất luận cái gì bộ đội đặc chủng nuốt hận cửu tuyền, nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc loại tồn tại này mà nói. Khắp nơi đều là lỗ thủng, Vệ Tiểu Bắc ở một phen quan sát về sau, rốt cuộc tìm được một chỗ ở vào dưới mặt đất kho quân dụng. Mà lúc này đây, Vệ Tiểu Bắc muốn đi vào kho quân dụng, liền không quá dễ dàng. Toàn này kho quân dụng chỉ có một đầu ra vào thông đạo. Thông đạo cửa vào mặt đất hai bên thì có hai nơi thành lũy chấn giữ. Đồng thời kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, liền xem như xe cho quân đội tiến vào. Từ trên xuống dưới, trước trước sau sau đều muốn kiểm tra một lần. Vệ Tiểu Bắc muốn ghé vào ô tô cái bệ tiến tới nhập phương thức ở chỗ này liền không thông. Cho nên Vệ Tiểu Bắc lựa chọn lặng yên chui vào phương thức. Thừa dịp trong thành lũy binh sĩ không chú ý, Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền lướt qua sắt miệng cống. Đột nhập trong thông đạo, vấn đề duy nhất chính là ở cái kia phiến sắt miệng cống đằng sau còn có một cánh cửa sắt. Đồng thời, ở trên cửa sắt phương lại còn cài đặt hai rất do máy tính khống chế tự động súng máy hạng nặng. Bất luận cái gì không có trải qua cho phép nhân viên tại ở gần cửa sắt lúc. Tự động súng máy hạng nặng đều sẽ không cảnh cáo, trực tiếp khai hỏa, máy vi tính tốc độ cần phải so những cái kia nhân loại binh sĩ nhanh hơn. Vệ Tiểu Bắc mới vừa tới gần cửa sắt, tự động súng máy hạng nặng liền truyền đến chạy bằng điện mô tô chuyển động âm thanh. Sau một khắc, họng súng liền phun ra ánh lửa. Một nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc trên thân liền trúng phải mấy chục mai đạn. Dùng Vệ Tiểu Bắc lực phòng ngự. Những này đủ để đem nhân loại thân thể chặn ngang đánh gãy đạn súng máy căn bản liền đối với hắn. Không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc muốn vô thanh vô tức chui vào kho quân dụng dự định liền theo phá diệt. Bởi vậy, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có suy nghĩ gì lặng yên tiềm nhập. Hai tay duỗi ra, liền đem cái kia không ngừng phun ra đạn súng máy hạng nặng lôi xuống. Tiếng súng bỗng nhiên dừng lại, sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền một quyền đập vào trên cửa sắt, cự lực tuôn ra, một nháy mắt, cái kia phiến dày đến nửa mét cửa sắt liền truyền ra cực kỳ chói tai kim loại vặn vẹo âm thanh. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cửa sắt bỗng nhiên bị Vệ Tiểu Bắc một quyền đánh cho hướng vào phía trong cấp tốc lõm nhập. Sau liền từ khung cửa chóc ra. Hướng phía sau thông đạo bay vào, thủ vệ ở phía sau cửa sắt mấy tên binh sĩ liền thời gian phản ứng đều không có. Liền bị bóp méo biến hình cửa sắt trực tiếp nện thành bánh thịt. Mà trong tay bọn họ súng ống cũng trong nháy mắt biến thành một khối đĩa sắt. Một cái bước dài, Vệ Tiểu Bắc liền vọt vào, đồng thời đối với cái kia mấy tên biến thành bánh thịt binh sĩ ở trong lòng nói một tiếng thật có. Lỗi, nói thật, dùng Vệ Tiểu Bắc hiện tại địa vị, thực tình không muốn đối với nhân loại xuất thủ, địch nhân của hắn chỉ có những cái kia cường đại quái vật. Nhưng loại chuyện này cũng là rất khó tránh khỏi, liền tựa như một đầu voi. Ở nhiều khi rất khó khống chế cước bộ của mình sẽ không dẫm chết mấy con kiến. Ở liên phá mấy đạo cửa ải về sau, vệ tiểu bắc liền tiến vào kho quân dụng. Để vệ tiểu bắc có chút vui vẻ chính là, cái này kho quân dụng bên trong tuy nói không có vũ khí, nhưng lại chất đầy hòm đạn. Không nói, thu, đều thu nhập chữ Phật giới chỉ. Các loại vệ tiểu bắc rời đi cái này kho đạn thời điểm. Mặt đất đã vang lên sắc sảo tiếng cảnh báo. Có người xâm nhập số 105 kho đạn. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức để căn cứ quân sự sĩ quan cao cấp môn một hồi giật mình. Không nói đến ngoại vi đội tuần tra, chỉ là 105 kho đạn bốn phía cảnh vệ đều là 10 phần nghiêm ngặt. Tên kia là thế nào xông vào? Cảnh vệ bộ đội xuất động, bắt hắn lại, mệnh lệnh lập tức bên dưới truyền tới. Nhưng ở thời gian kế tiếp bên trong, căn cứ quân sự các cao tầng rất nhanh liền đạt được từng cái tin dữ. Có người xâm nhập số 182 kho vũ khí, 105 kho đạn đạn dược mất trộm. Có người xâm nhập số 301 bị giả kho. Có người xâm nhập số 503 dược phẩm kho. Số 182 kho vũ khí mất trộm. Số 88 xe bọc thép kho mất trộm. Không thể nghi ngờ, lượng lớn xâm lấn sự kiện khiến cho căn cứ quân sự cao tầng còn tưởng rằng là một hồi chiến tranh bạo phát. Cái này dĩ nhiên không phải chiến tranh bạo phát, mà là vệ tiểu bắc rời đi kho đạn sau vì tăng tốc cướp đoạt tốc độ cùng che giấu chính mình. Từ đó hóa ra trên trăm cái binh khí phân thân. Vệ tiểu bắc đáng được ăn mừng chính là, ở trước đây, chính mình đem tất cả quỷ tự viện hồn thạch đều luyện chế thành vì chữ Phật giới chỉ. Cho nên mới có thể cho mỗi cái binh khí phân thân phân phát một cái. Căn cứ quân sự không bao lâu thời gian chính là thần hồn nát thần tính. Cảnh vệ bộ đội loay hoay xoay quanh, bọn hắn phát hiện nhân thủ của mình thiếu nghiêm trọng, căn bản liền không có cách nào đồng thời xử lý những này xâm lấn sự kiện. Thời gian chậm chậm trôi qua, vệ tiểu bắc đã rời đi căn cứ quân sự, đi tới phụ cận một chỗ bên bờ biển, trên ngón tay của hắn mang theo hai cái chữ Phật giới chỉ đã chứa đầy áp. Hiện tại chính là chờ đợi những binh khí kia phân thân trở về. Mấy phút sau, con thứ nhất binh khí phân thân liền xuất hiện ở vệ tiểu bắc trong tầm mắt. Trên thân lâm thời mặc quần áo đã bị viên đạn đánh ra mấy cái vết đạn. Nhưng những cái kia cảnh vệ bộ đội cầm trong tay vũ khí tự động hiển nhiên không cách nào đối với binh khí phân thân tạo thành tổn thương gì. Vệ tiểu bắc cũng sẽ không đối với binh khí phân thân an nguy lo lắng. Cho dù là pháo hôi cấp bậc binh khí phân thân, nhục thân cũng có thể chống cự súng máy hạng nặng đạn ở khoảng cách gần bên trên xạ kích. Đem chữ Phật giới chỉ trả lại cho vệ tiểu bắc về sau. Binh khí phân thân lập tức liền hóa thành một thanh trường kiếm. Rơi vào vệ tiểu bắc trong tay. Theo từng cái binh khí phân thân trở về, vệ tiểu bắc trên tay chữ Phật giới chỉ không ngừng tăng nhiều. Vệ tiểu bắc lúc này cũng không có đi xem xét trong chữ Phật giới chỉ đến cùng chứa vũ khí gì đạn. Dược, chờ đến cuối cùng một đầu binh khí phân thân trở về. Vệ tiểu bắc đem binh khí phân thân biến trở về vũ khí hướng trong chữ Phật giới chỉ bịt lại. Lập tức liền nhảy vào trong thức hải biến mất không thấy gì nữa. Mà đợi hơn 20 phút sau, đội một binh sĩ nắm quân khuyển đi qua, không hề nghi ngờ. Phía trước như thế vội vàng tình huống dưới, trốn qua tới binh khí phân thân cũng rất khó đem chính mình lưu lại dấu vết để lại xóa bỏ. Cho nên, những binh lính này truy tung đến nơi đây cũng không lạ thường. Nhưng bọn hắn cũng liền truy tung đến bờ biển, manh mối liền đoạn được không còn một mảnh. Về sau, căn cứ quân sự mời tới manh mối chuyên gia ở thực địa kỹ càng khảo sát sau cho ra kết luận. Đám kia cướp đụng đều là chạy trốn tới nơi này sau manh mối biến mất. Nói cách khác, những này cướp đụng hẳn là vào biển chạy trốn. Bọn hắn phương tiện giao thông chẳng lẽ là tàu ngầm, máy bay, tốt à, ở khoảng cách căn cứ quân sự gần như thế địa phương. bất kỳ cái gì máy bay hạ xuống đều khó có khả năng giấu giếm được căn cứ quân sự đối không radar. Như vậy nếu như là tàu ngầm, nhiều như vậy bị đánh cướp súng đạn làm sao có thể dùng một chiếc tàu ngầm chở đi. Mà ở người nhái lặn bộ đội đem bốn phía hải vực đều dò xét một lần về sau. Cũng không có tìm được dấu ở đáy biển tang vật, rất nhiều nghi vấn, để căn cứ quân sự các cao tầng cả đám đều đau đầu. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt nhất thì là, nhiều như vậy súng ống đạn dược bị trộm, hướng chảy phương nào, dùng một vị nào đó sĩ quan cao cấp mà nói. Cái kia chính là những này súng ống đạn dược có thể đủ phát động một hồi tiểu quy mô chiến dịch. Ở cái nào đó sĩ quan không cẩn thận nói lộ ra miệng về sau. Đầu này đặc biệt tin tức trọng đại lập tức liền ở Sam trong nước các đại báo san. Truyền thông trở thành đầu đề, lập tức cả nước phạm vi bên trong dư luận xôn xao một mảnh. Các tạp chí lớn báo chí mỗi người nói một kiểu, có chỉ trích quân đội khinh thường không làm tròn trách nhiệm. Trọng yếu như vậy một cái trụ sở quân sự lại bị một đám tiểu mao tặc xâm nhập. Trộm đi nhiều như vậy súng ống đạn dược, có thì lo lắng những này súng ống đạn dược hướng chảy, có thì ai thán. Sam quốc hiện tại càng ngày càng tệ, theo thế giới bá chủ trên bảo tọa quẳng xuống về sau. Cho đến ngày nay, ra bao nhiêu đại sự vân vân, lại không xách lục giác cao ốc khẩn cấp gây dựng sự kiện tổ điều tra vào ở căn cứ quân sự. Khiến cho lòng người bàng hoàng, chỉ nói về tiểu bắc xe nhẹ đường quen quay trở về Alazi thi đấu người tổ miếu về sau. Tìm được Kukuzaichi, lúc này Kukuzaichi ngay tại tổ chức nhân thủ đào móc dưới mặt đất trữ lương thực kho. Không có cách nào, vệ tiểu bắc trở về lương thực nhiều lắm, rất khó tìm đến phù hợp chứa đựng địa phương, mà trường kỳ chứa đựng trong tổ miếu, đối với vũ xà thần bất kính, cho nên Kukuzaichi dứt khoát điều tập một nhóm Alazi thi đấu người. Ngay tại chỗ ở tổ miếu phụ cận tìm cái gò núi. Chuẩn bị đem gò núi đào rỗng, dùng để dự trữ lương thực, dù sao theo Kukuzaichi, hưởng thụ vũ xà thần ban cho Alazi thi đấu người có sức lực dùng thoải mái. Tìm tới Kukuzaichi về sau, vệ tiểu bắc liền tiện tay cầm lấy một cái chữ vật giới chỉ. Đem đồ vật bên trong đổ ra, theo một hồi lốp bốp thanh âm vang lên. Kukuzaichi trước mặt nhiều hơn một đống do quân trang tạo thành nhỏ núi. Hà, đây là vệ tiểu bắc cũng không nghĩ tới. Những binh khí kia phân thân thế mà còn đem bị giả kho đều cho đoạt. Sau đó thì là một đống đóng gói tốt chiến địa y liệu hòm. Một đống quân công sẻng ở đổ ra từng đống ở vệ tiểu bắc xem ra là tạp vật đồ vật về sau. Rốt cục một đống súng ống cho đổ ra. Nhìn thấy đống kia tích như núi súng ống, nghe hỏi chạy tới Alazi thi đấu đầu người dẫn môn không khỏi từng cái con mắt đều trừng lớn. Sau đó thì là một đống đạn dược hạ xuống. Tốt a, lần này thế nhưng là đem những cái kia các thủ lĩnh dọa cho nhảy một cái. Vội vàng lóe được xa xa, nói đùa cái gì a? Đây chính là một đống đạn pháo. Cứ như vậy đâm vào trên mặt đất, người xác định sẽ không bạo tạc. Các loại vệ tiểu bắc đem hơn 100 cái trong chữ vật giới chỉ đồ vật ngược lại được sạch sẽ. Tổ miếu trước trên đất trống đã trở nên gò núi giao thoa. Từng đống vũ khí, đạn dược, quân trang các loại, để những Alazi kia thi đấu người vui mừng hớn hở, nhao nhao đi lên hỗ trợ, đem những vật này vận chuyển đến an toàn địa điểm cất đặt. Hết chương.